giác vừa có. Người yêu cơ sao mơ màng vậy ta. Anh đến tựa như ánh nắng ngày cuối đông, chạm nhẹ đôi môi ấm em lên tâm hồn tôi bão giông. Bao lâu chẳng được yêu, được mong, được trông ngóng ai mỗi ngày. Bấy lâu chỉ toàn những tổn thương, rồi những vấn vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây như một phép màu. Đừng xa nhau nhé, I know we're meant to be. Tôi với anh, ta với nhau, đi đến đâu cũng được. Muốn được ôm anh băng qua một ngàn yêu thương. Tôi với anh, ta với nhau, there's nothing to care about. Chỉ cần là bên anh, em như nào cũng được. Your boy right here. Lại đây cùng anh và hát ca. Em là chất xúc tác cho nhạc anh thăng hoa. Nếu ai khác hỏi yêu em như thế nào, anh sẽ trả lời rằng yêu đến trước tế bào. Huh? Trời đổ mưa rồi mà sao em vẫn chưa đổ anh. Dù bao thời tiết nó chơi lại em mà ở khoác vào nhanh. Không cần phải lo lắng vì cuộc tình này trong trắng. Tôi và em vẽ nên cuộc tình như trong tranh. Bao lâu chẳng được yêu, được mong, được trông ngóng ai mỗi ngày. Bấy lâu chỉ toàn những tổn thương, rồi những vân vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây như một phép màu. Đừng xa nhau nhé, I know we're meant to be. Tôi với anh, ta với nhau, đi đến đâu cũng được. Muốn được ôm anh băng qua một ngàn yêu thương. Tôi với anh, ta với nhau, there's nothing to care about. Chỉ cần là bên anh. Chỉ mà không nhận lấy, liệu anh có muốn cùng